Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, phần 299. Chương 299 Hạo Thần Thiên, ngọt không ngọt, Lăng Hạo Thần bị mắng cũng không tức giận, ngược lại tươi cười càng sán lạn, hắn một chữ mà nhẹ nhàng kêu lên, Đông, Hoa, Đế, Quân, Đông Hoa Đế Quân cùng hắn bạn gái toàn thân cứng đờ. Hắn bỗng chốc mặt trầm xuống hỏi, ngươi một phàm nhân như thế nào sẽ nhận thức ta? Ta đã từng gặp qua ngài, Lăng Hạo Thần nghĩ phong âm thực mau liền sẽ tiến vào. Liền không hề nói chút có không? Đông Hoa Đế Quân, ngài bên người Mỹ nữ là ngài bạn gái sao? Chính là thiên điều không phải quy định thần tiên không được động phàm tâm sao? Mỹ nữ kinh hãi. Vội vàng đẩy ra Đông Hoa Đế Quân, Đông Hoa Đế Quân sắc mặt càng khó coi. Khó được nghỉ, có thể mang bạn gái ra tới hẹn hò, lại trước mắt người phá hủy. Hắn hiện tại tâm tình phi thường không xong, đem bạn gái kéo về đến chính mình trong lòng ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói. Ta nếu là nói ta động phàm tâm, nàng chính là ta này đồng lứa người yêu thương, ngươi lại nên như thế nào? Phải hướng thiên đế cử báo sao? Hoặc là muốn dùng một việc này uy hiếp lợi dụng ta sao? Lăng Hạo Thần cười nói. Ngài hiểu lầm, ta như thế nào sẽ cử báo ngài đâu? Càng sẽ không uy hiếp lợi dụng ngài. Tương phản ta phi thường cao hứng có thể nhìn đến ngài động phàm tâm. Về sau chúng ta chính là minh hữu, minh hữu. Đông Hoa Đế Quân hơi hơi sửng sốt ta nói ngắn gọn. Ta kêu Lăng Hạo Thần. Ở phía trước đoạn thời gian thích thượng Bắc Âm Đại Đế. Hiện tại chính lặng lẽ theo đuổi hắn. Hy vọng hắn có một ngày có thể giống ngài ái ngài bạn gái giống nhau ái ta, người thích Bắc Âm Đại. Đế, Đông Hoa Đế Quân thập phần kinh ngạc, tên kia cả ngày bản lạnh như băng mặt. Người muốn cho hắn động phàm tâm phi thường khó cho nên ta ở nỗ lực chung. Nhưng nếu có một ngày ta cùng chuyện của hắn thành, bị thiên đế phát hiện một việc này. Ngài có thể động thân mà ra cùng chúng ta cùng nhau phản kháng thiên đế. Từ đây cùng người mình thích quang minh chính đại tay trong tay đi ở chúng thần trước mặt Đông Hoa. Đế Quân, ngoặc kép, ý tưởng rất lớn gan. Cũng thực làm hắn tâm động, ngay cả hắn bạn gái nghe xong cũng phi thường hướng tới kia một ngày đã. Đến, dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Một bộ hy vọng hắn đáp ứng lăng lấy Hạo Thần bộ dáng, Đông Hoa Đế Quân cười ra tiếng. Nếu thực sự có kia một ngày, ta sẽ cái thứ nhất đứng ra duy trì các ngươi. Nhưng tiền để ngươi có thể được đến Bắc Âm Đại Đế Tâm, Lăng Hạo Thần vừa nghe liền biết hắn không. Xem trọng chính mình, hắn tươi cười bất biến mà đứng lên. Đối với tiến vào phong âm vẫy tay kêu lên. Hai tử cha hắn, ta ở chỗ này, hai tử cha hắn. Đông Hoa Đại Đế ngẩn ra, ngay sau đó, đèn bị tắt đi, chiếu phim thất tối sầm xuống dưới. Hắn quay đầu nhìn phía cửa phương hướng, nhìn đến một đám người hướng phía sau chỗ ngồi đi tới. Trong đó đi ở phía trước nam nhân phi thường cao lớn. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương chính là Bắc Âm Đại Đế, hắn có chút không thể tin được. Đối phương thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, phong âm lực chú ý ở Lăng Hạo Thần trên người. Tự nhiên cũng liền không có nhìn đến Đông Hoa Đế Quân. Hắn đi đến Lăng Hạo Thần trước mặt, đem áo khoác che đến Lăng Hạo Thần bụng thượng, cảm ơn, Lăng Hạo Thần bắt tay nhét vào áo khoác. Bên trong, ngồi đối diện xuống dưới phong âm nói, ta muốn ăn bắp rang, phong âm xem mắt đặt ở hai người trung gian trên tay vịn bắp rang nói. Nó không phải ở ngươi bên tay phải thượng sao? Ta tay lãnh, Lăng Hạo Thần ý tứ thực rõ ràng chính là tưởng phong âm uy hắn, phong âm. Ngoặc kép, Lăng Hạo Thần hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Một bộ chờ hắn đầu uy bộ dáng, phong âm lãnh ngạnh khuôn mặt có thi buông lỏng. Cuối cùng vẫn là lãnh hạ tâm địa nói. Vậy không cần ăn, không? Ta muốn ăn, Lăng Hạo Thần cầm lấy bắp rang, lại lấy ra ngồi ghế tay vịn. Sau đó ôm bắp rang dựa vào phong âm trên người, răng rắc ăn bắp rang, phong âm nhíu mày. Ngươi làm gì? Lăng Hạo Thần vừa ăn vừa nói. Dựa vào ngươi sưởi ấm a, tay của ta mới sẽ không lạnh, sẽ không lãnh là có thể chính mình ăn, Phong Âm khóe miệng vừa kéo. Ngươi làm một cái quỷ đế cho ngươi sưởi ấm. Có thể nói thân thể hắn so băng còn muốn lãnh, như thế nào sưởi ấm? Ai làm ta cùng hài tử đều thích trên người của ngươi hơi thở. Hài tử thoải mái, ta cũng thoải mái, Lăng Hạo Thần cầm lấy một cái bắp rang nhét vào Phong Âm bên miệng. Ngươi cũng nếm thử, Phong Âm vừa muốn há mồm cự tuyệt. Bắp rang đã bị đến trong miệng, Lăng Hạo Thần ngẩng đầu cười hỏi hắn. Ngọt không ngọt, ngoạc kép, Phong Âm môi chạm vào đến hắn đầu ngón tay. Cảm nhận được hắn đầu ngón tay truyền đến độ ấm. Ngươi tay còn có độ ấm, nơi nào lạnh, Lăng Hạo Thần trợn trắng mắt, này không phải vô nghĩa sao? Ta nếu là liền một chút độ ấm đều không có còn không phải là chết người, Phong Âm. Ngoạc kép, ngồi ở phía trước Đông Hoa đế quân thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ở còn không có nhìn thấy Phong Âm phía trước, hắn cho rằng Phong Âm là không có khả năng thích Lăng Hạo Thần. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình sai rồi. Phong Âm mặt ngoài lãnh đạm, muốn cùng Lăng Hạo Thần bảo trì khoảng cách, nhưng vẫn là bị Lăng Hạo Thần ăn đến gắt gao. Xem ra ở không lâu tương lai, Phong Âm thực mau sẽ luân hãm, lúc này, điện ảnh bắt đầu, điện ảnh là tân niên phim Tết. Cũng là hài kịch phiến, toàn trường đều là sung sướng tiếng cười, đến điện ảnh cuối cùng. Lăng Hạo Thần bởi vì uống lên quá nhiều đồ uống, có điểm không nín được. Ở điện ảnh chuẩn bị muốn kết thúc liền vội vàng đứng lên, Phong Âm hỏi. Đi đâu? Buồng vệ sinh, Lăng Hạo đứng dậy đỡ bên cạnh ngồi ghế đi xuống dưới. Kỳ thật lấy hắn hiện tại tu vi trong bóng đêm hành tẩu không thành vấn đề. Nhưng hiện tại hắn mang thai, phải cẩn thận một chút tương đối hảo, Phong Âm cũng đi theo đứng lên. Đỡ Lăng Hạo Thần bên kia dẫn hắn rời đi, Đông Hoa đế quân bạn gái thở phào nhẹ nhõm. Ta vừa rồi thật lo lắng Bắc Âm đại đế phát hiện chúng ta liền ngồi ở hắn phía trước, Đông Hoa đế. Quân câu môi, tâm tư của hắn tất cả tại Lăng Hạo Thần trên người. Nào còn sẽ chú ý những người khác, bạn gái buồn cười nói. Ta không nghĩ tới từ trước đến nay lạnh như băng Bắc Âm đại đế cũng sẽ có như vậy ôn nhu săn sóc. Một mặt, chúng ta có phải hay không nên chờ mong có một ngày có thể quang minh đang ở tay trong tay đi hẹn. Hò, Đông Hoa đế quân cùng nàng 10 ngón tương nắm, nếu có Bắc Âm đại đế hỗ trợ, xác suất thành công sẽ lớn rất nhiều, Bắc Âm đại đế chính là quỷ giới đế vương. Thiên đế nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ, đang ở vệ gian vệ bên ngoài chờ Lăng Hạo Thần Phong Âm. Cũng không biết Đông Hoa đế quân đang nói chuyện bọn họ sự tình. Suy nghĩ cũng sớm bay tới ngàn dặm ở ngoài. Thẳng đến Lăng Hạo Thần kêu vài thanh mới lấy lại tinh thần, Lăng Hạo Thần quan tâm nói. Suy nghĩ sự tình gì nghĩ đến như vậy nhập thần? Có phải hay không địa phủ đã xảy ra chuyện? Ngươi nếu là có việc có thể đi về trước xử lý, không phải, nhưng ta xem ngươi không giống không? Có việc gì bộ dáng, Phong Âm do dự một chút nói. Ta tưởng, muốn mang ngươi hồi địa phủ trụ một đoạn thời gian, Lăng Hạo Thần vui vẻ nói. Hảo A, Phong Âm ngẩn người, còn tưởng rằng Lăng Hạo Thần sẽ cự tuyệt, cho nên mới sẽ không biết như thế nào cùng hắn mở miệng. Rốt cuộc không có người sống sẽ nguyện ý trụ đến không có ánh mặt trời địa phủ. Hơn nữa địa phủ còn đặc biệt âm lãnh, chung quanh ra đều là hung ác quỷ quái, bình thường phàm nhân khẳng định sẽ bị dọa cái chết khiếp. Đây cũng là hắn do dự nguyên nhân. Nhưng lại không thể không đem Lăng Hạo Thần mang về địa phủ. Bởi vì vừa rồi đang xem điện ảnh thời điểm, hắn thực rõ ràng cảm giác được hài tử đối âm khí nhu cầu lượng càng lúc càng lớn. Hắn lại không thể mỗi thời mỗi khắc đều đãi ở Lăng Hạo Thần bên người. Bởi vậy, đem người mang về địa phủ là phương pháp tốt nhất, Lăng Hạo Thần cũng muốn hiểu biết Phong Âm hết. Thầy, kéo hắn tay nói. Chờ ngày mai chúng ta đi dạo phố liền đi theo ngươi địa phủ. Bất quá ta nếu là có việc hồi dương gian, ngươi thiết yếu đưa ta trở về, hảo, Lăng Hạo Thần xem mắt di động thời gian. Ly 12 giờ còn có 20 phút, hắn kéo Phong Âm tay nói. Chúng ta hiện tại mang ngươi đi cảm thụ không giống nhau tân niên không khí, Phong Âm mặc hắn tới. Lôi kéo chính mình rời đi dạp chiếu phim cao ốc. đi vào trung tâm thành phố nhất náo nhiệt quảng trường. Ở quảng trường trung tâm, có một cái lại cao lại đại tháp đồng hồ. Rất nhiều có đôi có cặp người trẻ tuổi đều ở quảng trường đỉnh gió lạnh đang đợi chờ. Phong Âm hỏi, bọn họ đang làm gì? Lăng Hạo Thần xem trước mắt trung thượng thời gian nói, chuẩn bị tới rồi, đương tháp đồng hồ tiến vào đếm ngược. Toàn quảng trường người mở miệng kêu lên, 10, 9, 8, Lăng Hạo Thần cũng đi theo lớn tiếng kêu, 7, 6, 5, hắn vốn dĩ cũng muốn gọi Phong Âm cũng đi theo cùng nhau kêu. Bất quá gia hỏa này khẳng định không bỏ xuống được thân phận. Kéo không dưới ra mặt cùng nhân số đếm ngược, Phong Âm tuy không có đi theo số, nhưng là có thể cảm nhận được náo nhiệt hưng phấn không khí ở đại gia đếm tới nhất thời. Chúng thanh hô, tân niên vui sướng, Lăng Hạo Thần vui vẻ ôm lấy Phong Âm nói. Âm quân, tân niên vui sướng, Phong Âm cúi đầu nhìn hắn giơ lên cười. Ngươi cũng tân niên vui sướng, Úc Tương đương hiện tại ngươi quá phạm quy, Lăng Hạo Thần đem vùi đầu ở cổ. Hắn nhỏ giọng nói thầm, thật sự hảo tưởng hôn ngươi, nhiên. Ở hắn nói đến mặt sau hai chữ thời điểm, đột nhiên không trung nổ vang che lại hắn thanh âm, phanh. Không trung nổ tung xinh đẹp pháo hoa, Phong Âm ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lăng Hạo Thần ngẩng đầu đối hắn cười nói. Ta nói ngươi muốn hay không phóng pháo hoa? Ngươi có pháo hoa, ta không có, ngươi có, Phong Âm khó hiểu. Ta nơi nào có pháo hoa? Lăng Hạo Thần ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, ngươi có thể dùng pháp thuật phóng pháo hoa, Phong Âm. Ngoặc kép, dù sao phàm nhân lại không biết là ngươi phóng pháo hoa. Cũng không biết là dùng pháp thuật phóng pháo hoa liền không tính phạm vào thiên quy, Phong Âm. Nhướng mày, ngươi đến là đối thiên quy thực hiểu biết, về sau sẽ nói cho ngươi ta vì cái gì biết giải thiên quy. Hiện tại chúng ta muốn tận tình sung sướng, Lăng Hạo Thần chỉ vào không có pháo hoa địa phương nói. Trước phóng một cái tân niên vui sướng pháo hoa, Phong Âm đầu ngón tay vừa nhấc. Trên bầu trời liền nổ tung một cái pháo hoa, mà trên viết tân niên vui sướng oa. Mọi người chỉ vào tân niên vui sướng kêu lên. Đó là pháo hoa sao? Hiện tại pháo hoa có thể phóng tự thể còn đẹp như vậy, mọi người kinh hỉ nhìn. Bọn họ tâm tình cảm nhiễm Phong Âm lại liên tục thả vài cái pháo hoa. Có long, có phượng, có phim hoạt họa nhân vật, cũng có các loại vui vẻ biểu tình. Mọi người xem đến có tư có vị, hoan huýt thanh không ngừng. Quan trọng nhất là bọn họ kêu cái gì liền phóng cái gì pháo hoa. Đại gia kinh hỉ liên tục, Lăng Hạo Thần cũng xem đến vui vẻ, Phong Âm nghe được hắn tiếng cười không ngừng. Khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn, cuối cùng thả một cái pháo hoa, Lăng Hạo Thần, tân niên vui sướng đại gia sửng sốt, Lăng Hạo Thần là ai a? Này hẳn là ai vì hống bạn trai vui vẻ phóng pháo hoa đi. Quá lãng mạn, vừa rồi các loại pháo hoa cũng là vì hắn phóng sao. Thật hâm mộ Lăng Hạo Thần người này, Lăng Hạo Thần nhìn trên bầu trời pháo hoa. Lại lần nữa ôm Phong Âm gắt gao ôm hắn. Âm quân, hai người thân thể dán đến gần, Phong Âm cảm giác được Lăng Hạo Thần trái tim nhảy đến phi thường mau. Hắn vội hỏi nói, ngươi làm sao vậy, trái tim như thế nào nhảy đến nhanh như vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Lăng Hạo Thần, ngoặc kép, còn có thể làm sao vậy, còn không phải Phong Âm quá sẽ câu dẫn người, làm hắn thích ngươi có phải hay không có bệnh tim? Phong Âm đối phàm nhân không phải thực hiểu biết, nhéo Lăng Hạo Thần cầm hỏi, người nếu là thân thể không thoải mái liền cùng ta nói một tiếng, ta phi thường khẳng định thân thể của mình trừ bỏ mang thai ngoại, không có bất luận cái gì bệnh tật. Lăng Hạo Thần nhìn đến hắn như vậy quan tâm chính mình, đối hắn tràn ra liếc mắt một cái, cong cong tinh mục so bầu trời ngôi sao còn muốn lóa mắt. Trong mắt chỉ có Phong Âm thân ảnh, Phong Âm ánh mắt như thế nào cũng vô pháp từ Lăng Hạo Thần trên. Người rời đi, kia viên trăm vạn năm chưa từng nhảy qua trái tim đột nhiên phát thông một tiếng. Nhanh chóng mà nhảy lên vài cái. Xa lạ cảm giác làm hắn giật mình ngạc, Lăng Hạo Thần hỏi. Làm sao vậy, Phong Âm lấy lại tinh thần, buông nắm hắn cầm tay hỏi, ngươi thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì, Lăng Hạo Thần kéo hắn tay nói. Ta mang ngươi đi ăn ngon, hai người chơi đến nửa đêm mới hồi lăng ra. Ngày hôm sau ăn qua giữa trưa, lại đến mang theo người đi dạo phố mua quần áo, ăn ăn vặt, bởi vì Lăng Hạo Thần có mang, không thể quá nhiều ăn vặt, cho nên Lăng Hạo Thần phụ trách mua, Phong Âm phụ trách giúp ăn. Bất chi bất giác dạo đến buổi tối 10 giờ, Lăng Hạo Thần cho hắn mẹ gọi điện thoại nói ra đi du lịch. Một đoạn thời gian, sau đó đi theo Phong Âm trở về địa phủ Phong Đô Đại Điện. Hết chương.